Singapore phát triển kinh tế và giáo dục. Học sinh quốc tế muốn du học ở Singapore vì chất lượng giáo dục, an toàn, văn hóa đa dạng, tiết kiệm thời gian và chi phí, cơ hội học bổng và việc làm sau tốt nghiệp. Điều kiện du học bao gồm trình độ học vấn, tiếng Anh và tài chính. Chi phí du học bao gồm trước du học, học phí và sinh hoạt. Các chương trình học bổng hấp dẫn. Để chọn công ty tư vấn uy tín, cần chú ý đến chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới. Đây là phần tắt của bài viết Du học Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.